Đăng Hoa Tiếu, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng phu nhân vỗ nhẹ tay Triệu thị, thở dài, Phạm đại nhân có được người vợ hiền thục như muội, cũng là phúc của ngài ấy chơi hiểu. Thị khiêm tốn mỉm cười. Nhưng không phải trước đây muội còn nói, Phạm đại nhân tháng này được nghỉ sao, sao lại còn bận rộn? Triệu thị khẽ phun một hơi, toàn là những việc vặt vãnh, cũng không biết những người khác trong thẩm hình viện làm gì, cả ngày thiếu chàng là không xong. Lời nói tuy là trách móc, nhưng giọng điệu lại có chút đắc ý. Phạm Chính Liêm này hiện giờ là Phạm Thanh Thiên, nổi tiếng ở Thịnh Kinh, ai cũng nói hắn làm việc giỏi giang, thanh danh trong sạch, người người đều nói thẩm hình viện thiếu Phạm đại nhân, một ngày cũng không thể trụ nổi. Đổng phu nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia châm biếm. Ai cũng biết Phạm Chính Liêm ham sắc, nhưng lại lo giữ tiếng tăm, tuy không đến mức nuôi người bên ngoài, nhưng cũng không thể coi là trong sạch. Những tin đồn oanh oanh yến yến đó chắc Triệu thị cũng biết, không những phải che đậy cho phu quân, mà còn phải tự lừa dối mình. Triệu Phi Yến uổng có nhan sắc của một mỹ nhân khuynh quốc, nhưng lại làm người hiền lương tục đức đến cùng cực, không biết vị yêu cơ trong sử sách kia nếu thấy người đời sau cùng tên với mình lại khiêm nhường đến mức này, sẽ nghĩ gì? Đang nghĩ ngợi, Triệu thị trước mặt kéo áo the của Đổng phu nhân ngắm nghía một hồi, khen ngợi. Áo của tỷ tỷ thật đẹp, Triệu thị là người rất thích cái đẹp, những váy áo trang sức thịnh hành ở Thịnh Kinh hàng ngày, nàng luôn phải là người đầu tiên mặc lên người. Đổng phu nhân hiểu ý, cười nói, là con trai ta tháng trước hiếu kính ta vài tấm lụa đờ, ta thấy trời nóng đem ra may áo váy là vừa. Nếu muội thích, để ta bảo người gửi vài tấm qua. Triệu thị luyến tiếc sờ tay áo Đổng phu nhân hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Thôi vậy. Không phải Triệu thị ngại không nhận, thực ra là lụa đờ này mặc trên người nàng, không đẹp bằng mặc trên người Đổng phu nhân. Triệu thị tên là Phi Yến, nhưng lại hoàn toàn khác với vị mỹ nhân có thể múa trên lòng bàn tay kia. Thân hình nàng ta đầy đặn, phối với gương mặt kiều diễm của nàng lại vừa vặn, là vẻ đẹp tròn trịa như ngọc. Đáng tiếc Triệu thị không biết cách thưởng thức vẻ đẹp của mình, so ra, nàng vẫn thích những vẻ đẹp mảnh mai yếu đuối hơn. Đặc biệt là mấy ngày này, Phạm Chính Liêm đã vô tình nhắc đến vài lần về con gái của một thuộc hạ. Cô gái đó Triệu thị đã gặp, dung mạo không bằng mình, nhưng vóc dáng thực sự cực kỳ mảnh mai. Triệu thị nhìn chằm chằm vào chiếc áo lụa đờ màu xanh nhạt của Đổng phu nhân, nhìn rồi nhìn, đột nhiên mở miệng nói với Đổng phu nhân. Nhưng, sao ta cảm thấy tỷ tỷ gần đây gầy đi nhiều nhỉ? Đổng phu nhân sững người, thật sự gầy đi, cằm cũng nhọn hơn nhiều. Triệu thị nhìn Đổng phu nhân từ trên xuống dưới, có phải gần đây quá vất vả không? Tuy là lời quan tâm, nhưng trong mắt người phụ nữ không thấy lo lắng, ngược lại mang vài phần dò xét, Đổng phu nhân liền hiểu ra. Triệu Phi Yến bình thường quý trọng nhan sắc, lại vì thân hình đầy đặn nên đặc biệt chú ý điểm này, eo rộng thêm một tấc cũng phải lo lắng như đối mặt với đại địch. Hiện giờ bề ngoài là lo lắng cho sức khỏe của bà. Thực ra là muốn dò hỏi xem bà làm thế nào để gầy đi một vòng. Đổng phu nhân định qua loa cho xong, nhưng lời đến miệng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dừng lại một chút. Tiếp theo, bà chuyển sang một nụ cười, ghé gần Triệu thị, hơi bí mật mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giấu gì muội, ta mấy ngày này quả thật gầy đi, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà là dùng một loại trà thuốc. Trà thuốc, đúng vậy. Là một loại trà thuốc gọi là tiêm tiêm, ở Nhân Tâm Y quán phố Tây, trà thuốc này rất khó mua, nếu không phải ta có quan hệ cũ với vị đại phu mùi tiệm, cũng khó mà kiếm được một hai hộp. Tiêm tiêm, Triệu thị lẩm bẩm vài lần, trong mắt động lòng, miệng lại không tin. Tỷ tỷ lừa ra, trên đời làm gì có trà thuốc thần hiệu như vậy? Đổng phu nhân thở dài, ai lừa muội, trà thuốc đó hàng thật giá thật, ta mới dùng nửa hộp đã có hiệu quả rõ rệt. Nghe nói còn từng biến đồ tể thành Phan An. À đúng rồi, cái Phan An bán thịt lợn đó hiện giờ đang chặt xương ở cửa miếu phía đông thành, mỗi ngày người đến xem đều xếp thành một hàng dài, nếu muội không tin, sai người đi xem sẽ biết thật giả thôi. Nhưng mà, trà thuốc này hiếm có, ta cũng chỉ được một hộp, muội dù có muốn, e rằng còn phải đợi một thời gian nữa. Không nói thì thôi, vừa nói, Triệu thị càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Nàng vốn đã bị Đổng phu nhân khơi dậy hứng thú, bình thường lại xem trọng chuyện này nhất, nghe xong lời này, làm sao có thể đợi được, lập tức sai nha hoàn đến cửa miếu phía đông thành để dò la cho rõ. Sau khi nha hoàn đi, đồng phu nhân lại nói chuyện với Triệu thị một lúc, thấy Triệu thị Tâm không ở đây, đồng phu nhân mới đứng dậy cáo từ. Đợi ra khỏi cửa phủ họ Phạm lên xe ngựa, nha hoàn bên cạnh hỏi: "Phu nhân, sao lại nói chuyện nhân tâm y quán với Phạm phu nhân? Dù là để giúp đại phu họ Lục, nhưng nếu chuyện của công tử bị người khác biết, nếu chuyện Đồng Lân bị bệnh phổi bị các phu nhân biết, sau này về việc hôn phối của Đồng Lân cũng sẽ có trở ngại." Ta tự nhiên biết, nụ cười của đồng phu nhân trở nên lạnh lẽo, chỉ là hiếm khi thấy nàng ta hứng thú như vậy, coi như cho nàng ta một ân tình thôi. Lục Đồng cũng đã đích thân hứa với ta, sẽ không nói chuyện của Lân Nhi với người khác. Một khi tiết lộ, ta cũng có thể khiến nàng ta không sống nổi. Hơn nữa, ánh mắt đồng phu nhân động đậy, ta cũng không hoàn toàn vì giúp nàng ta. 3 ngày trước Lục Đồng gửi một hộp trà thuốc cho đồng phu nhân, hy vọng đồng phu nhân có thể giúp quảng bá vài câu trong giới quý nữ kinh thành. Lúc đó đồng phu nhân cũng chỉ hứa qua loa, thực ra không đặt trong lòng, dù sao chủ động thừa nhận mình dùng trà thuốc giảm béo cũng không phải chuyện đáng để khoe khoang. Nhưng suy nghĩ của bà đã thay đổi sau khi Vương Mama trở về. Vương Mama đưa Lục Đồng về y quán và báo lại với bà rằng, đích thân bà ấy thấy Bùi Vân Ánh đứng đợi Lục Đồng trước cửa nhân tâm y quán, hai người họ cử chỉ thân mật, trò chuyện vui vẻ. Điều này khiến đồng phu nhân không thể không suy nghĩ nhiều. Ở Vạn Ân Tự lần đó, Bùi Vân Ánh đã từng giải vây cho Lục Đồng, đồng phu nhân đã nghi ngờ về mối quan hệ của họ, dù Lục Đồng đích thân thừa nhận có quan hệ mật thiết với công tử nhà Chiêu Ninh Công, đồng phu nhân trong lòng vẫn còn vài phần nghi ngờ. Dù sao một bên là công tử quý tộc xuất thân hiền hách, trẻ tuổi có tài, một bên là nữ y bình dân thân phận thấp kém phải lộ diện kiếm sống, bất kể là thân phận hay địa vị, khoảng cách đều quá lớn. Nhưng Vương Mama tận mắt chứng kiến, không thể giả được. Lục Đồng và Bùi Vân Ánh có tư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp Lục Đồng chính là giúp Bùi Vân Ánh, vị điện tiền ti chỉ huy sứ này hiện đang được thánh sủng. Phụ thân hắn là Chiêu Ninh Công ở triều đình địa vị lại rất cao. Đáng tiếc cha con họ bề ngoài có vẻ dễ nói chuyện, thực ra cực kỳ kiêu ngạo, rất khó thân cận. Có được mối quan hệ qua Lục Đồng này, không lo không nắm được Bùi Vân Ánh. Nha hoàn dường như hiểu mà không hiểu gật đầu, lại dò xét sắc mặt đồng phu nhân cẩn thận mở miệng. Phạm đại nhân hiện giờ cũng chỉ là chức tường đoạn quan, còn không bằng chức quan của lão gia, sao đáng để phu nhân phí tâm như vậy, còn phải tự mình chạy một chuyến. Im miệng, nha hoàn không dám nói thêm nữa. Đồng phu nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi hiểu cái gì? Phạm Chính Liêm hiện giờ nhìn vậy, chức quan thật sự không bằng Thái Phủ Khanh. Nhưng lão gia nhà mình đã tự nhắc nhở mình, Phạm Chính Liêm và Phủ Thái Sư đương triều có lẽ có nguồn gốc sâu xa. Ai cũng biết hiện giờ Thích Thái Sư quyền khuynh triều giã, đồng đại nhân đang lo không có đường lối gì để kết giao với Phủ Thái Sư, có được mối quan hệ này, sau này sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Vì vậy đồng phu nhân mới cách 3 ngày lại tìm chút phấn son lụa là gửi cho Triệu Phi Yến, nghĩ rằng Triệu Phi Yến thích cái đẹp, nên đầu tư vào sở thích của nàng. Đáng tiếc Triệu Phi Yến xảo quyệt, chê cái này chê cái kia, thường xuyên khiến đồng phu nhân tức đến phải trợn mắt sau lưng. Hiện giờ Triệu Phi Yến tâm tâm niệm niệm thân hình mảnh mai, trà thuốc trong y quán của Lục Đồng quả thật là than ấm giữa ngày tuyết rơi, nếu thực sự thành công, chỉ sợ còn hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Mà được lòng Triệu Phi Yến thổi gió gối đầu, quan hệ giữa lão gia và Phạm Chính Liêm cũng có thể thân thiết thêm một bước. Đồng phu nhân khẽ mỉm cười, bà mới không cần như Triệu Phi Yến, lúc nào cũng trang điểm như yêu tinh để giữ chân trượng phu, trên con đường quan lộ giúp đàn ông một hai việc, còn hữu dụng hơn nhan sắc. Người phụ nữ hạ rèm xe, thân người ngả ra sau, nhắm mắt nói. Đi thôi, cách chương.